Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, Trảm Vương. Run rế, Bắc Đế Vương Đằng, hắn không phải ở Hóa Tiên Trì sao? Chân Long Thần Châu, càng là đem hắn cũng dẫn tới sao? Ba vị vương giả nói nhỏ, khí thế ngút trời nhảy lên. Đều là đã từng năm tháng bên trong Quát Tháo Phong Vân cường giả nhận vạn người kính ngưỡng. Lại sao chịu làm kẻ dưới? Một đời này ngang dọc vô song nhân kiệt, liền để lão phu đến lĩnh giáo một phen. Kia lão vương giả người khoác thần kim chiến y, nhấc tay liền đánh tới. Oanh, trời cao phá nát, hai người kịch liệt va chạm. Vương Đằng lù lù bất động. Cái kia lão vương giả tắc như một khối gỗ mục một dạng bị đánh ra ngoài. Ho ra đầy máu, mặt như giấy vàng. Một vị khác vương giả thấy thế tiến lên. Lòng bàn tay thần mang hiện ra. Lấy ra một khẩu vàng bạc thần kiếm. Hóa thành một vệt sáng bay tới. Bốn con dao long vờn quanh. Chặn giết vòm trời tăng. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo. Thiên linh nơi treo cao bảo luân ầm ầm chuyển động. Quét xuống một đạo phá diệt ánh sáng trăm trượng thô phá diệt ánh sáng xuyên thủng trời cao. Trực tiếp đem vàng bạc thần kiếm bắn bay. Người vương giả kia bị chấn thổ huyết. Bay ngang ra ngoài. Chỉ đến như thế. Hắn ngang nhiên mà lập. Quanh thân nguyên quang thần chiều dâng trào mà lên. Cuốn lên sóng biển đem bốn phía đỉnh núi đều di bình. Đó là Bắc Đế. Hắn ở một người đại chiến bốn vị vương giả. Mọi người kinh ngạc thốt lên, hầu như tất cả mọi người đều không thể tin được. Vương Đằng hời hợt, trực tiếp đánh tan một đạo vương giả thần binh. Giơ tay gian liền đem ba vị vương giả đánh bay ngang ra ngoài, vậy cũng là ngàn năm trước ngang dọc. Trung Châu tuyệt đại các vương giả a, liền như vậy bị dương kích, máu tung vòm trời. Có lão giáo chủ hô khẽ, khó có thể tin bọn họ một đời kia người. Có thể nói là ở mấy vị vương giả trong huy hoàng trưởng thành lại ở hôm nay. Thần thoại bất bại bị tất cả phá nát, ra tay toàn lực. Cuối cùng vương giả khí thế phi phàm. Phía sau hiển hóa ra một cái tuôn trào không thôi vẩn đục sông lớn. Hắn há mồm phun ra một tòa thần kim tháp. Có cao 3 tấc, 18 tầng, mỗi một tầng đều dấu vết một tôn quỷ thần. Gọi Hoàng Tuyền U Minh. Rời núi đổi dòng trong phút chốc phóng to đến ngàn trượng lớn. Hướng phía dưới đánh rơi xuống. Bao phủ ở trên trời cao. Muốn trấn áp địch thủ, dĩ nhiên là hắn. Không phải tương truyền hắn sông cấm khu thất bại. Đã tọa hóa sao? Nhất thời liền có tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Nhìn phía thân kia sau chảy xuôi vẩn đục sông lớn vương giả. Kinh dị rất, 4.000 năm trước Hoàng Tuyền Vương. Nghe nói hắn năm đó xông vào Đông Hoang cấm khu luân hồi hài. Biến mất ngàn năm, hiện nay dĩ nhiên sống sót ra tới sao? Trời ạ, xông cấm khu mà bất tử. Thực lực của hắn đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Hoàng Tuyền Vương thể, hướng chết mà sinh, so với Minh Vương thể còn muốn thần bí. Mấy vị giáo chủ liên tiếp mở miệng, ngưng thần nhìn kỹ tôn kia lão vương, sợi tóc của hắn đều quạnh hiu. Tóc trắng bên trong chen lẫn từng tia từng sợi cho. Có thần quang đang chảy xuôi nhưng vẫn mạnh mẽ. Bày ra vương thể phong thái. Hai tay chấn động. Hoàng Tuyền chi thủy kia dâng trào mà đến. Chân chính chiếu ánh tiến thế gian. Mang đến tịch diệt cùng tử vong bạch. Chợt, nguyên quang tăng vọt. Pháp tắc như biển. Bảo luân treo cao chiếu khắp. Vương Đằng giò tay. Hóa thành một cái ngàn trượng đại thủ dương kích một phát bắt được kia chấn rơi thần kim tháp. Đoạt đoạt tới, sau đó trực tiếp vung mạnh đập xuống ầm ầm ầm. Cuồng bạo kinh lực dâng lên, xa xa quần sơn đều bị dẹp yên. Mặt đất miễn cưỡng gọt xuống đi một đoạn, sức mạnh như vậy. Người cũng là vương thể hay sao? Hoàng Tuyền Vương cả kinh, nhưng cũng không hoảng hốt. Phía sau hiện ra Hoàng Tuyền chi thủy vờn quanh mà lên. Hóa thành một tôn cổ lão quỷ thần dương kích nhưng vô dụng. Vương Đằng như một tôn thiên thần. Vung mạnh thần kim tháp đập xuống. Dường như một mảnh bầu trời đấu đá mà xuống. Trực tiếp đem tôn kia quỷ thần nghiền nát. Nổ tung mà mở phốc. Thần kim tháp oanh tạp mà xuống. Đem Hoàng Tuyền Vương đánh bay ra ngoài. Đập phá cái gân cốt gãy lìa. Máu tung trời cao, chuyện vặt vậy run rế. Không đỡ nổi một đòn. Nguyên hoàng đạo thân trạng thái vương đằng đặc biệt tùy ý tùy tiện. Hắn ánh mắt yêu dị. Pháp tắc thần lực phun trào trực tiếp kéo phương xa núi non trùng điệp. Tế luyện làm một cái thiết côn quất đi hoành. Cuồng bạo khí lưu lôi kéo nổ tung. Bốn phía mặt đất gần như sụp ra. Ngang dọc tứ tung khe hở tràn ra một đạo lao ra bóng dáng mới xuất hiện liền lại bị đập xuống. Máu thịt tung tóe, suýt nữa bị một gậy đập thành hai nửa, nguyên hoàng tử. Thân ảnh kia gào thét, áo bào rách rách dưới dưới. Chính là lúc trước nhật nguyệt thần tướng thất thế tôn dương thiên hạ, run rế. Vương đằng cười, nhạt, một cước dẫm rơi, đem dẫm vào đại địa nơi sâu xa. Bắn lên cao trăm trượng sóng khí hắn động tác không ngừng. Vung mạnh ngàn dặm sơn mạch dương kích, co rúm màn trời thẳng run. Dường như sau một khắc liền muốn sụp ra bình thường làm cho người kinh hãi run rẩy, nguyên hoàng tử. Đây cũng quá hùng hổ chút. Cỗ kia bá đạo cùng ma tính so với dĩ vãng đều muốn thâm trầm. Xa xa, có cổ sinh linh tặc lưỡi. Hít vào một ngụm khí lạnh thể nội huyết mạch dường như đều muốn bốc cháy lên bình thường. Luồng uy thế kia, quá nồng nặc, gần như để hắn nằm dạp trên mặt đất vô pháp nhúc nhích hợp lực chiến hắn. Long châu chia đều, ba vị vương giả xông tới đại chiến mở ra, bốn bóng người như rồng lên mây, trời long đất lở, kịch liệt đại chiến quá khủng bố, liền hoàng tuyền vương nhục thân đều không thể so với hắn sao. Cánh tay đều bị đập nát rồi, một ít lão giáo chủ hàm răng tóc thẳng chua cảnh tượng như vậy dù sao cũng hơi kinh thế hãi tục, trực tiếp vung lên một vùng núi. Tưởng thật dũng lực tuyệt luân không ít trung châu các tu sĩ đều ngây người. Dĩ vãng ngang dọc bể nghễ vương thể vào thời khắc này nhưng là như vậy gầy yếu quyền phong gắng. Chống đỡ, cánh tay lại bị người đánh xuyên qua. Huyết cốt nát làm một đoàn nguyên hoàng đạo thân vương đằng đại khai đại hợp. Thần lực quan thế, thần quang như biển, hắn như một tôn cổ hoàng phục sinh. Bàn tay không ngừng đập sụp hư không thiên linh nơi bảo luân xoay chuyển bất hủ. Bắn ra vạn đạo chết hết. Xuyên thủng đất trời. Mỗi một sợi đều có trăm trượng thô. Giống như 108,000 chuôi thiên kiếm chém thẳng đem vùng thế giới này oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. A. Pháp tắc thần lực như biển. Che ngợp bầu trời. Máu bắn tung tóe. Một tôn vương giả lảo đảo trở ra. Mi tâm đều bị xuyên thủng đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Đang chảy máu, đỏ trắng liền thành một vùng mặt khác hai vương cũng là không chống đỡ nổi. Ho ra máu rơi xuống, ở trong một cái thân thể đều bị xé ra. Vương đằng một trưởng đem bổ làm hai đoạn, khặc khặc. Ngàn năm không đi trần thế, thế gian này càng là ra như vậy một tôn nhân vật kinh khủng. Hoàng tuyền vương kêu rên. Trên thân thể thêm ra trăm đạo lỗ thủng, đều là giao thủ bị vương đằng xuyên thủng phốc. Vương đằng một trưởng đánh ra, đem một tôn vương giả đổ nát, nguyên quang bảo luân trấn áp mà xuống, đem nguyên thần đều tiêu diệt, huyết cốt nuốt trong đó luyện hóa, người như cùng ta sinh ở cùng một thời đại. Liền trăm năm năm tháng đều sẽ không có. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, dãy núi biến thành trường côn quất thẳng tới mà xuống. Lần thứ hai đem Dương Thiên Hạ đánh rơi cái gọi là Nhật Nguyệt Thần Tướng Thất Thế Tôn. Ở vương đằng trong mắt không có chút ý nghĩa nào. Liền bản thể động thủ dục vọng đều thiếu một tôn nguyên hoàng đạo thân liền đủ để bình định tất cả. Phốc, hắn đại thủ quét ngang mà qua. Trong lòng bàn tay một vị thần ngồi ngay ngắn bảo luân trung ương. Chấp trường thân quốc, một tay chỉ thiên, một tay chạm đất quét ngang trên trời dưới đất trời cao nứt toác. Hoàng tuyền vương kia triệt để tịch diệt, bị vương đằng đánh nổ tại chỗ một trường quét ngang mà qua. Chỉ còn dư lại thịt nát xương vỡ Dương Thiên Hạ kia trực tiếp bị hắn từ mặt đất nơi sâu xa níu đi ra. Một quyền đập nát nửa bên đầu thật nhược a, như ngươi vậy run rế lại đến 7 cái cũng không đủ ta giết. Vương đằng lắc đầu một cái, bóp chặt lấy đầu của hắn, nguyên hoàng đạo kiếm xuyên thủng mà qua. Trực tiếp tiêu diệt nguyên thần của hắn cùng lúc đó. Chỗ kia với trong khi giao thủ tâm Long Châu. Phát ra từng trận nổ vang. Dường như xúc động cái gì bình thường. nứt ra rồi từ trong đó rơi xuống một cái cả người mọc đầy lông đỏ sinh linh hình người, Long Châu. Bên trong vẫn còn có sinh linh. Mọi người kinh dị đều là nhìn quá khứ hình người lông đỏ sinh linh mở mắt ra. Bắn ra hai vệt huyết quang. Một tiếng giống to, để chư thánh chủ khí huyết cuồn cuộn. Kém chút bất tỉnh đi. Một đầu lông đỏ quái vật. Long Châu bên trong làm sao sẽ dựng dục ra như thế cái đồ vật. Trên tiên trì, một đám tu sĩ hướng phía dưới quan sát, nhìn thấy bên trong hang cổ tất cả đều ngơ ngác thất sắc sinh vật lông đỏ hình người sau khi xuất hiện. Đại khai sát giới, tiên đài một tầng trời người trong nháy mắt chết rồi 18 vị hắn vọt qua. Một cái lông đỏ trải rộng móng vuốt lớn, đem đỉnh đầu của bọn họ cốt đều cho hất đi. Óc tung tóe, mau lui lại, mau lui lại. Rốt cục, một vị đại năng cũng gặp nạn. Trong miệng hét thảm một tiếng. Nửa người bị kéo xuống đến rồi. Máu tươi dâng trào, ruột ngũ tạng đều chảy ra. Hắn lấy ra mười mấy đạo pháp bảo. Tất cả đều bị sinh vật lông đỏ một khẩu cho nuốt xuống. Cùng nhai hạt đậu một dạng cót ca cót két vang vọng. Bị hủy bởi kẽ răng. Mỗi người đều lông tóc dựng đứng. Da xương đều hàn, sinh vật hình người lông đỏ này so với ác quỷ còn đáng sợ hơn. Sát tính rất nặng, không gì sánh được tàn nhẫn. Thi giải tiên, nó chẳng lẽ muốn tu hành thành công rồi sao? Kinh khủng như thế, chính là Trảm Đạo Vương cũng khó có thể chống lại. Không có người không tâm sợ, liền một vị đại năng đều chết đi bọn họ lùi lại lui nữa. Rất xa lánh đi ra ngoài, mất linh trí ngu vật. Cùng dã thú có gì khác biệt? Vương Đằng hừ lạnh, trong con ngươi hắc nhật huyết nguyệt hoành áp mà ra hóa thành hai viên sao lớn hoành rơi. Xé rách hư không oanh kích đi, gào gừ. Lông đỏ sinh linh gào thét, dương kích trời cao, cả người bộ lông từng chiếc đứng lên, dâng lên không rõ yêu dị tà quang, Bắc Đế cẩn thận. Nó là thái tộc tổ tiên, là Đông Hoang đời thứ ba Nguyên Thiên Sư, tuổi già xảy ra chuyện chẳng lành. Chôn xương Tần Lĩnh Thiên cổ long huyệt bên trong, có người biết được bí ẩn, hét to lên nhất thời liền lay động tâm thần mọi người. Kia lông đỏ sinh linh dĩ nhiên là năm đó đời thứ ba Nguyên Thiên Sư. Không ngại, giết chi, Vương Đằng một bước đạp dưới, cuồng bạo kinh lực xé ra mười mấy đạo khe hở, trực tiếp cùng kia lông đỏ sinh linh chém giết đến dưới nền đất nơi sâu xa thần quang dâng lên. Đem long huyệt bốn phía chiếu rọi sáng rực khắp chợt, từ vạn cổ long huyệt nơi sâu xa nhất, có một luồng càng để người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Để mỗi người đều tâm thần run rẩy, hầu như muốn quỳ phục xuống. Một tôn viễn cổ thánh linh, cũng phải hiện thế sao? Không phải đại đế cổ đại không thể địch. Trong đám người, một vị ốm yếu lão nhân nói nhỏ. Trong tròng mắt bắn ra hai đạo chùm sáng dọa người, đây là cái gì? Có cái gì sinh linh khủng bố muốn xuất thế à? Các tu sĩ không chịu nổi uy thế như vậy. Dồn dập hai chân run lên, ngã trên mặt đất quá khủng bố. Uy thế như vậy, đã có một tia thánh uy. Không ngừng có tu sĩ ho ra máu, ngơ ngác không gì sánh được trong long huyệt kia sinh linh. Càng là chạm tới thánh vực tồn tại hiện nay thánh nhân không ra. Ai có thể chống đỡ bọn họ? Ồn ào, từ thiên cổ long huyệt kia nơi sâu xa nhất, truyền đến một tiếng hét lớn, như là có một cái vô thượng tồn tại từ trong ngủ mê giật mình tỉnh lại. Phát ra một luồng đại dương một dạng đáng sợ gợn sóng. Một chiếc chiến xa cổ xưa vọt ra, cao bất quá một thước, do một đầu dài hơn một thước màu tím tiểu kỳ lân kéo xe. Còn có một cái dài hơn một thước màu xanh tiểu long xoay quanh ở trên. Có khác một cái dài hơn nửa thước xích huyết phượng hoàng thần ở sau bay lượn. Ngoài ra, 7, 8 tên nhiều cao nửa thước tiểu nhân. Ở trước mở đường, nhan sắc không giống nhau. Từng cái chạm ngọc một dạng. Ở mặt trước nhanh chóng chạy băng băng. Trên chiến xa cổ, đứng thẳng một cái cao hơn một thước sinh linh hình người. Như một vị thần một dạng. Lượn lờ 108 đạo thần hoàn. Quá to, người phương nào ở đây náo động, đem ta tộc bất hủ thượng cổ đại đế thức tỉnh. Nó là một thượng vị giả, cũng không phải là cái kia bất hủ thượng cổ đại đế. Thế nhưng lại có một loại ngập trời khủng bố uy thế. Tuy rằng chỉ có cao hơn một thước, thế nhưng là sắp sửa thiên địa này nứt toác, có một vị sống sót thượng cổ đại đế. Tất cả mọi người đều ngây người, không thể tin được tất cả những thứ này. Hậu thế làm sao còn có thể có loại tồn tại này? Lại có một vị cổ đế ngủ say ở tần lĩnh vạn cổ trong long mạch. Hắn là ai? Một đội này sinh linh muôn màu muôn vẻ, từng cái óng ánh long lanh, tất cả đều bất quá cao một thước, như một đám thần ngọc tinh linh, nhưng cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Cổ xưa chiến xa như là cùng tồn tại với thế gian, là lấy đồ đá đánh bóng mà thành, chỉ có một thước quá cao, dài 30 cm màu tím kỳ lân kéo xe, lao ra hang cổ, quấy rối đại đế ngủ say giả chết. Trên xe đá, cái kia cao hơn một thước sinh vật hình người gầm nhẹ. 108 đạo thần hoàn bao phủ, cao giọng hét lớn, hắn nhẹ nhàng vung lên, một mảnh chữ cổ bay ra, chạm trổ ở hư vô gian, mấy vị đại năng kêu thảm thiết, như đã phá nát bức tranh một dạng bay ra ngoài, mỗi một chữ cũng như một cái thần truy, đem đại năng đập cho thổ huyết, đứt gân gãy xương, mạnh mẽ không thể chống đỡ. Đó là đạo bản nguyên thể hiện, một chữ là một loại đạo. Hừ, cáo mượn oai hùng đồ vật. Chợt, từ dưới nền đất cổ lăng quần bên trong, đột nhiên dò ra một cái nguyên quang đại thủ đập ngang mà xuống. Trực tiếp đem kia cao một thước sinh linh hình người đập bay ra ngoài. Rơi xuống ở bên, là ai? Kia ngọc tinh vậy sinh linh kinh nộ không ngớt, càng bị người dương kích. Điều khiển chiến xa liền giết hướng cổ lăng quần nơi sâu xa ầm ầm ầm. Dâng trào thần quang dâng lên. Pháp tắc thần lực lệnh thiên địa biến sắc, ba bóng người xông lên tận trời. Đánh vào trên 9 tầng trời. Cương phong nộ hào, vỡ ra từng đường lỗ thủng, đương đại càng có xuất sắc như thế nhân kiệt. Tập hai tộc tinh hoa cùng kiêm. Vì sao lại cho ta một loại hư huyễn cảm giác? Bắc đế vương đằng, chấm ngoặc kép. Trong đám người, lão nhân ốm yếu kia ngẩng đầu tự nói. Trong tròng mắt giống như có thể chiếu gặp vạn vật. Cuối cùng vạn ngàn biến hóa bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.